Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, đáp Tạ Yến. Về đến phòng, nghỉ ngơi một hồi, Lăng Trần liền tiếp vào thông chi. Hai ngày sau, Tân Tú tranh đoạt chiến tiếp tục. Tuy nhiên trung gian xuất hiện nguy cơ, nhưng Thiên Cơ Các cũng không có kết thúc Thiên Cơ đại điển ý tứ. Trừ cái đó ra, Lăng Trần còn chiếm được một cái khiến người tin tức ngoài ý muốn. Hắn vậy mà trực tiếp tấn cấp, miễn đi cùng Lâm Đông luận võ. Hỏi một chút phía dưới mới biết rõ, thân là đối thủ của hắn Lâm Đông bởi vì bệnh truyền nhiễm nguyên nhân, xuất hiện bệnh biến chứng, dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề. Tuy nhiên virus đã thanh trừ, nhưng thân thể chưa khôi phục, nhất định phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Cho nên, hắn đơn phương từ bỏ tư cách, vô luận như thế nào, đối với Lăng Trần mà nói, đây đều là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Không chỉ có miễn đi một trận chiến đấu, còn thuận lợi tấn cấp, có được cùng Tân Tú 5 vị trí đầu tranh đoạt cơ hội. Biết được tin tức này, Khâu Dũng bọn người biểu hiện thật cao hứng. Lục đệ, thừa dịp còn có 2 ngày, người tốt nhất điều trị hạ thân thể. Tân Tú bảng 5 vị trí đầu nhưng không thể so với trước người đối thủ. Những cái kia đều là cao thủ chân chính, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Trương Trọng Phong căn dặn nói. Tứ ca, ta biết rõ. Đảo mắt một ngày đi qua. Ngày kế tiếp buổi chiều, gian phòng bên trong, Lăng Trần bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon. Bồi tiếp Hồ Phi tán gẫu. Đi qua Chu Tuấn khẩn cầu. Chu Kỳ nể tình Hồ Phi đã cứu cháu mình tính mệnh phân thượng. Miễn cưỡng đồng ý hắn lưu trên thuyền. Mập mạp, mập mạp. Lăng Trần ngay cả kêu vài tiếng, chôn đầu loay hoay bản bút ký Hồ Phi mới phản ứng được. Nhấc đầu hỏi, làm gì, ngươi đang giở trò quỷ gì, kêu mấy lần đều không nghe thấy. Nói, Lăng Trần tiến đến Hồ Phi trước máy vi tính, muốn nhìn một chút trên màn hình nội dung. Bất quá, cảnh giác Hồ Phi lại trước một bước khép lại bản bút ký. Ôm thật chặt trong ngực, giống như sợ Lăng Trần cướp đi đồng dạng. Người cái tên này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khó chịu nói ra, được, không nhìn liền không nhìn, cho là ta hiếm có không thành. Hồ Phi cười hắc hắc, thần thần bí bí nói ra, đừng nóng giận, chờ ta làm xong, cam đoan để ngươi biết rõ. Ấy, ngươi có thể liền lên lưới. Lăng Trần nhớ kỹ trên thuyền tín hiệu đều khác che giấu. Hồ Phi bĩu môi khinh thường nói. Bằng kỹ thuật của ta, bọn hắn thiết trí firewall căn bản ngăn không được ta. Mới vừa lên thuyền thời điểm ta liền xâm nhập bọn hắn server. Được, ngươi lợi hại, không cùng ngươi giật. Chu Tuấn hẹn ta xế chiều đi phòng giải trí thư giãn một tí. Đi, nói xong, Hồ Phi ôm lấy bản bút ký, cất bước đi ra ngoài. Mở ra phòng cửa, Hồ Phi đang chuẩn bị ra ngoài, lại thấy ngoài cửa đi đến một cái thân mặc tây trang thanh niên. Nho nhã lễ độ đưa lên một phần thiếp mời. Mặt mỉm cười nói. Phiền phức chuyển giao cho Lăng tiên sinh. Đêm nay Thiên Cơ Các đem ở lầu 5 yến hội sảnh tổ chức một trận dạ yến. Mời Lăng tiên sinh hãnh diện tham gia. Cầm Hồ Phi chuyển giao tới thiếp mời. Lăng Trần chỉ cảm thấy buồn cười. Thiên Cơ Các người thật sự là tâm rộng. Lại thời điểm này còn có tâm tư làm dạ yến. Vào đêm, màn đêm buông xuống, đại hải một mảnh tĩnh mịch, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ có sóng lớn lan lộn âm thanh. Ở vào hào hoa cự luân lầu 5 yến hội sảnh, nương theo lấy yêu nhã nhẹ âm nhạc, Lăng Trần cùng Khâu Dũng bọn người đã tới dạ yến hiện trường. So sánh mọi người long trọng trang phục, bát đại quái nhân lộ ra rất tùy ý. Ở âu phục đám người bên trong phi thường tỉnh ánh mắt. Lăng Trần đối với dạ yến không có hứng thú gì. Bất quá, trở ngại Thiên Cơ Các mời. Tổng không thể không đến. Như thế quá không nể mặt mũi. Cho nên, hắn quyết định tới lộ lộ mặt. Chờ đến muộn yến chính thức mở màn, hắn lại len lén chạy trở về. Thiên Cơ Các tổ chức yến hội cùng Lăng Trần trước kia tham gia dạ yến không có gì khác nhau. Yêu nhã xa hoa hoàn cảnh, lại phối hợp mỹ tử món ngon, từng cái cách ăn mặc thành gió độ nhẹ nhàng thân sĩ. Bưng chén rượu du tẩu ở đám người bên trong. Lăng Trần thực tình cảm thấy, cái này loại yến hội với hắn mà nói đúng vậy lãng phí sinh mệnh. Đúng lúc này, yến hội sảnh cổng truyền đến một trận tiếng thán phục. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai cái trên thân thể người. Hàn Du, Trúc Tiểu Trúc, đêm nay Hàn Du ăn mặc một thân tuxedo. Giày da sáng đến có thể chiếu rọi suốt mọi người nụ cười dối trá. Bất quá, không thể không thừa nhận, mặc đồ này lại phối hợp Hàn Du tuấn lãng bề ngoài. Xác thực có mấy phần nam nhân mị lực, chỉ là bởi vì Trúc Tiểu Trúc tồn tại, Hàn Du rất tự nhiên bị người không để ý đến. Cái này trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm nữ nhân. Phảng phất một đóa kiều diễm hoa tươi, giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều đang tỏa ra lấy mình mỹ lệ. Đã khiến người tâm động, lại làm say lòng người. Vô luận là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, vẫn là 30-40 tuổi trung niên nhân, cơ hồ đều bị Trúc Tiểu Trúc hấp dẫn lấy ánh mắt. Lăng Trần đứng ở đám người bên trong, si ngốc nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc, một thân thanh nhã lễ phục dạ hội. Vai hơi lộ ra, trắng noãn mềm nhẵn, dưới thân váy hơi bên ngoài vểnh lên, giống như vừa mới nở rộ mẫu đơn. Thanh nhã, cao quý, ngoại trừ thưởng thức, não hải bên trong sinh không nổi nửa điểm tà niệm, nhất là cặp kia ôn nhu như nước đôi mắt, phảng phất róc rách nước suối, thanh tịnh vô hạ. Nhưng mà, nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc nhẹ kéo Hàn Du cánh tay, Lăng Trần trong lòng nhất thời hiện lên xuất một cỗ chua xót tư vị. Phảng phất đổ ngũ vị bình, khó chịu không nói ra được. Thở dài, hắn thu hồi ánh mắt, quay người tìm cái không người chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống. Có một số việc, nhắm mắt làm ngơ. 7:30 tối, trên thuyền hơn 300 tên khách mời đã tề tụ yến hội sảnh. Lúc này, một thân đường trang đích chu kỳ ở mấy tên thiên cơ các đệ tử chen chúc dưới. Đi lên yến hội sảnh sân khấu. Các vị, chấm ngoặc kép, theo chu kỳ âm thanh âm vang lên. Đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Nghiêm túc nghe chu kỳ mở màn ngữ. Bởi vì hai ngày trước đột phát sự kiện cho mọi người tạo thành rất lớn không tiện. Đồng thời còn nguy hiểm cho đến các vị nhân sinh an toàn. Ở đây ta đại biểu thiên cơ các hướng mọi người nói một tiếng thật có lỗi. Sự tình lần này hoàn toàn là thiên cơ các thất trách dẫn đến. Vì biểu áy náy, thiên cơ các đặc biệt vì mọi người chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật. Mặt khác, cũng mời mọi người yên tâm, thiên cơ các cam đoan sẽ không xuất hiện tình huống tương tự. Nói đến đây, Chu Kỳ lời nói dừng lại, nhìn lấy bên dưới đám người cười nói. Lần này chúng ta có thể bình an vượt qua nguy cơ. Hoàn toàn dựa vào một người vô tư trợ giúp. Dù cho ta không nói, tin tưởng mọi người cũng biết là ai. Đêm nay thiên cơ các tổ chức trận này dạ yến. Không chỉ có là để ăn mừng mọi người sống sót sau tai nạn còn sống. Đồng thời cũng là vì đáp tạ thi nữ sĩ. Phía dưới, cho mời thi nữ sĩ lên đài. Theo chu kỳ thoại âm rơi xuống. Thân mặc dạ phục màu đen thi tô ung dung hoa quý. Dáng vẻ ngàn vạn, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt. Chậm chậm leo lên sân khấu. Thi ra thật có phúc. Khâu Dũng mắt nhìn trên võ đài thi tô. Nhàn nhạt nói. Viên Vân tiếp lời nói. Nào chỉ là hữu phúc. Cứu được trên thuyền nhiều người như vậy. Phần ân tình này còn tại đó. Về sau ai còn dám cùng thi ra đối nghịch. Có cơ sở này. Thi ra tùy thời đều có thể ở võ lâm bên trong quật khởi. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều thiếu nợ nàng một cái mạng. Ân là ân, oán là oán. Chúng ta bát đại quái nhân từ trước đến nay là ân oán rõ ràng. Lục đệ, người hiểu ý của ta không? Lăng Trần gật đầu nói. Đại ca, người yên tâm. Ta không phải cái kia loại người vong ân phụ nghĩa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.